Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1318, Dị Sắc Song Đồng, 2, chương 1344, Dị Sắc Song Đồng, 2, nhưng là, cái trán của nàng để ở hắn trong ngực trong nháy mắt. Tề Lộc chỉ cảm thấy trái tim mình bay nhanh toát ra. Tựa hồ muốn phá tan của hắn ngực chàng xuất ra. Trọng Quỳ sợi tóc thượng có cổ nhàn nhạt cỏ cây thơm ngát. Cùng hắn gặp quá gì nữ nhân trên người mùi đều không giống với. Cái trán của nàng cũng là ấm áp, kia cổ nhiệt lượng, giống bị vô hạn phóng đại. Cuối cùng đem hắn toàn thân đều bao phủ, nhất là trái tim, ấm áp làm cho hắn muốn rơi lệ. Sư phụ a, hắn dè dặt cẩn trọng nâng lên thủ, nhẹ nhàng ôm lấy Trọng Quỳ bả vai. Sư phụ, là rất khổ sở sao? Nàng chưa từng có ở trước mặt hắn lộ ra quả yếu đuối một mặt. Bởi vì nàng vĩnh viễn là cường đại như vậy. Nhưng hiện tại, nàng là thật rất đau đớn tâm sao? Cơ Huyền Thương phản bội giữa bọn họ tình yêu. Triệu Như Ý mang thai. Tương lai sinh hạ đến đứa nhỏ hội cùng Phù Tô công tử giống nhau. Trở thành Tần Vương con nối dòng. Nói không chừng lớn lên về sau. Còn muốn phân đi Phù Tô công tử quyền lợi cùng lãnh thổ. Này không chỉ có là phản bội. Sư phụ, ta đi tìm hắn, ngốc tiểu tử. Hắn là Tần Vương, ngươi tìm hắn có ích lợi gì? Chuyện này ta không quan tâm. Ngươi cũng không cần để ý. Trọng Quỳ ngẩng đầu. Đối với hắn mỉm cười. Tươi cười nhường Tề Lộc tim đập nhanh hơn. Khuôn mặt tuấn tú thượng mất tự nhiên xẹt qua một mảnh đỏ ửng. Nếu sư phụ khổ sở. Liền Tề Lộc cố lấy dũng khí, liền để cho ta tới chiếu cố sư phụ đi, hắn hội chiếu cố hảo của ta. Trọng Quỳ cười nói. Nài con, người yên tâm, hắn sẽ không phản bội ta, ta toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn, không có nửa phần hoài nghi, ở bên người hắn ta thật hạnh phúc, thật sự, nhưng là Triệu Như Ý đứa nhỏ, là cái ngoài ý muốn, việc này ngươi không cần phải xen vào, ngươi là Tần Quốc trọng thần. Hẳn là đem càng lo xa tư đặt ở triều chính thượng. Còn lại sự tình, đều là việc nhỏ, sư phụ sự tình làm sao có thể là việc nhỏ đâu. Tề Lộc bất mãn mà nói, ngươi không nghe sư phụ lời nói sao? Trọng Quỳ làm bộ bản khởi mặt đến, này nhất chiêu đối Tề Lộc quả nhiên hữu dụng, hắn chính là không muốn nhìn đến sư phụ không vui. Ta đã biết Tề Lộc cuối cùng thỏa hiệp gật đầu. Nếu sư phụ có nhu cầu gì ta hỗ trợ, cứ việc nói ra, ta nguyện ý sư phụ vượt lửa qua sông, bỏ qua gì này nọ, ngốc tiểu tử. Trọng Quỳ bất đắc dĩ cười cười. Nói, ngươi tiến cung tới làm cái gì? Theo Ngụy Quốc truyền đến một tin tức, có chút khẩn cấp, bởi vậy ta tiến cung đến gặp mặt vương thượng, Tề Lộc nói. Nhưng bất cứ sự tình gì không có sư phụ sự tình khẩn cấp quốc gia đại sự làm sao có thể kéo dài. Người nhanh đi nghị sự điện đi, Trọng Quỳ vội vàng phụ giúp hắn đi về phía trước. Tề Lộc cười nói, ta đây tối nay lại đến xem sư phụ. Sự tình quả thật có chút khẩn cấp, sư phụ ngươi tuyệt đối không nên khổ sở, mau đi đi. Trọng Quỳ thúc giục, đùa, nàng khổ sở cái giám a. Nàng so bất luận kẻ nào đều tin tưởng Cơ Huyền Thương. Hắn tuyệt đối sẽ không phản bội nàng. Loại này hiểu nhau tướng hứa, cho nhau tín nhiệm cảm tình. Người khác căn bản thể hội không xong, mặc kệ hắn làm chuyện gì, đều sẽ không thương hại nàng. Tề Lộc vội vội vàng vàng đi giống Cơ Huyền Thương bẩm báo chuyện quan trọng. Nhìn hắn đi nhanh như vậy, Trọng Quỳ cũng có chút tò mò là cái gì chuyện quan trọng. Về Ngụy Quốc, nghe nói tấn công Ngụy Quốc có chút khó khăn, Ngụy Vô Kỵ đối với hành quân đại chiến rất có một bộ. Chính là bị nguy cho Tân Ngụy Vương không tín nhiệm, bằng không nhất định có thể cùng Tần quân chu toàn cái xinh đẹp. Nhưng hiện tại, hắn cũng mang theo Ngụy Quốc đại quân ở vất vả chống cự Tần quân. Thập phần ương ngạnh, chẳng lẽ hiện tại, Tần quân muốn công phá Ngụy Quốc sao? Bằng không Tề Lộc làm sao có thể như vậy vội vội vàng vàng. Hết chương.